gian giống như biển dài vô tận. Ngày mà dấu bao lâu thì ta chẳng thể quên được. Ngày mà nắng đưa em gặp anh. Nhi sao không bình sư hờ xí yue. Tại phong nón nhuệ quang tự đi tiên. Tay cho Khởi My được không ạ?